Tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, bệnh viện tư nhân vắng người, yên tĩnh trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. May mắn là chấn thương ở chân của Trúc Hân Nguyệt không nghiêm trọng, chỉ là bong gân nhẹ, nghỉ ngơi 1-2 tuần là có thể khỏi hẳn. Anh bảo vệ chu đáo đẩy xe lăn tới, không biết kiếm đâu ra một đôi dép nữ mới để cô thay thế đôi giày cao gót 10cm kia. Trúc Hân Nguyệt nắm lấy tay áo anh bảo vệ, do thị lực kém nên để chắc chắn đối phương đang lắng nghe. Cô cứ nhìn chằm chằm vào mắt họ, dù sao đó cũng là bộ phận dễ nhận biết nhất trên gương mặt con người. Cảm ơn anh thật tốt bụng. Bị cô nhìn thẳng thắn như vậy, anh bảo vệ hiếm khi đỏ mặt, gãi đầu, nuốt câu. Đây là lệnh của sếp, âm thầm nhận lời cảm ơn của cô. Hóa đơn viện phí không tới tay Trúc Hân Nguyệt, nhưng cô đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra, ước tính tổng cộng cũng phải 5 con số. Trước khi Trúc Hân Nguyệt vào phòng bác sĩ, cô nghe thấy Kỳ Lâm Dục đứng ngoài hành lang bệnh viện, hạ giọng gọi điện, hình như đang nói chuyện với trợ lý về việc đổi vé máy bay. Hóa ra anh ta vội vã rời khỏi bữa tiệc của Kỳ Thanh Nguyên là để bắt kịp chuyến bay, kết quả vì đưa cô đến bệnh viện mà lỡ mất chuyến bay đó. Trúc Hân Nguyệt vừa nghe lời dặn của bác sĩ, vừa nghĩ, bất kể lập trường thế nào, Kỳ Lâm Dục cũng là người tốt. Rõ ràng có thể bỏ mặc cô một mình ở bệnh viện, trả tiền rồi đi. Dù sao anh ta chỉ hứa đưa cô đến bệnh viện và trả viện phí, hai người cũng chẳng thân thiết gì. Đây cũng là lần đầu gặp mặt, vậy mà anh ta vẫn ở lại đợi cô làm xong các xét nghiệm, giờ đã gần 2-3 giờ sáng rồi. Trước đây khi Trúc Hân Nguyệt đọc tiểu thuyết, chỉ cần thấy 3 chữ Kỳ Lâm Dục là biết yên tâm rồi, chỉ cần Kỳ Thanh Nguyên gọi một tiếng. Anh, không có chuyện gì Kỳ Lâm Dục không giải quyết được, giờ đây Trúc Hân Nguyệt đích thân trải nghiệm. Tinh thần trách nhiệm của Kỳ Lâm Dục, không khỏi nghĩ, giá mà Kỳ Lâm Dục không phải kẻ thù của Kỳ Thanh Nguyên thì tốt biết mấy, đối đầu với nhân vật chính trong tiểu thuyết thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Anh bảo vệ đẩy Trúc Hân Nguyệt ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng bác sĩ. Đêm đã khuya, hành lang bệnh viện vắng tanh, Trúc Hân Nguyệt nhìn quanh một lượt, thấy hai người đứng ở cuối hành lang. Bây giờ cô đã có thể nhận ra Kỳ Lâm Dục qua đường nét cơ thể và tư thế đứng của anh ta. Người bên trái cao hơn, mặc vest màu xám đậm, đứng thẳng tắp, chính là Kỳ Lâm Dục mà cô đã theo suốt cả đêm. Người bên phải mặc đồ đen, thấp hơn Kỳ Lâm Dục nửa cái đầu, thân hình không béo không gầy, tay đang ôm đầu lắc lư, đoán từ giọng nói thì anh ta khoảng 27-28 tuổi. Đúng vậy, cô ấy chính là em gái mà tôi đã từng nhắc với anh, vẫn luôn sống ở Nam Thành, mẹ tôi tái hôn năm ngoái, bố tôi đã đón cô ấy về nhà họ Trúc. Vốn định cho cô ấy gặp Trình Nhị của tập đoàn Trấn Hành. Người đó nói chuyện với cử chỉ phong phú, so với anh ta, Kỳ Lâm Dục như một khúc gỗ, một tay đút túi, im lặng lắng nghe đối phương nói. Khi anh bảo vệ và Trúc Hân Nguyệt đến gần, hai người ở hành lang chú ý thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía họ. Trúc Hân Nguyệt chỉ quen mỗi Kỳ Lâm Dục, liền nhìn chằm chằm vào anh ta, định cảm ơn anh ta một cách thật lòng. Xe lăn đến cuối hành lang, dừng lại giữa Kỳ Lâm Dục và người đàn ông lạ mặt kia. Trúc Hân Nguyệt cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, bèn nhìn về phía người lạ mặt mặc đồ đen. Không đeo kính, nhìn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô theo bản năng nheo mắt lại, cố gắng làm cho tầm nhìn rõ hơn, nhưng cũng chỉ là vô ích, đành chuyển hướng ánh mắt, tập trung nhìn vào Kỳ Lâm Dục. Trong mắt Trúc Thời Lãng, Trúc Hân Nguyệt nheo mắt lại. Trừng mắt nhìn anh ta, rồi, lạnh lùng, chuyển hướng ánh mắt, quay sang cười rạng rỡ với Kỳ Lâm Dục. Như thể cố tình lạnh nhạt với anh ta, anh trai ruột của cô. Kỳ tiên sinh, cảm ơn anh đã ở lại với tôi đến tận bây giờ. Xin lỗi vì đã làm anh phải đổi vé máy bay. Trúc Hân Nguyệt ngẩng cổ lên, lịch sự cảm ơn Kỳ Lâm Dục. Khi cô nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào Kỳ Lâm Dục, không hề né tránh, giọng điệu chân thành. Kỳ Lâm Dục nhìn Trúc Thời Lãng đối diện với vẻ mặt không vui, ho nhẹ một tiếng, rồi ngồi xuống, ngang tầm mắt với Trúc Hân Nguyệt. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, trong tầm nhìn mờ ảo của Trúc Hân Nguyệt, đột nhiên xuất hiện một gương mặt đẹp trai, bàn tay đặt trên đùi của cô không tự chủ co lại. Kỳ Lâm Dục nói, chuyện xảy ra ở bữa tiệc hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra. Viện phí tôi đã trả rồi, cô hãy về với anh trai của cô đi. Nói xong, anh ta lại liếc nhìn Trúc Thời Lãng đối diện, rõ ràng. Anh trai, mà anh ta nhắc đến chính là người đứng đối diện. Trúc Hân Nguyệt mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Trúc Thời Lãng. Vậy ra Kỳ Lâm Dục ở lại đợi đến tận bây giờ, thực chất là đang đợi người nhà họ Trúc đến tiếp quản cô sao? Cách Chương.